Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 910, lại một năm nữa. Đồng đồng trong miệng nói, hắn, đương nhiên là La Khải. La Khải đem Hạ Dĩnh đón đến kinh thành, đem mình tại Tây Giao thôn kia phòng nhỏ nhường lại, cho nàng cư trú tĩnh dưỡng chi dụng. Trừ số ít một nhân vật phẩm ví dụ như y phục ra. Khác trên cơ bản còn nguyên địa lưu lại, bao gồm trên giá sách cái thanh kia hoa hồng mộc đàn guitar. Cũng bao gồm trong thư phòng computer, Hạ Dĩnh tại cư trú thời gian nhàm chán, liền dùng này máy tính lên mạng. Sau đó trong lúc vô tình tại ổ cứng HDD trong phát hiện La Khải biên soạn một ít tác phẩm khúc phổ. Trong đó liền bao gồm nàng vừa mới biểu diễn này đâu, không có người hữu tình Valentine. Bài hát này La Khải ghi sau khi đi ra cũng không có phát hành hoặc là bán đi. Vẻn vẹn lập hồ sơ đăng ký bản quyền lưu lại làm tồn kho. Đồng dạng tác phẩm còn có vài đầu. Những cái này tác phẩm để cho Hạ Dĩnh đối với La Khải có càng sâu rõ ràng. Nàng không có đối với này tiến hành giấu giếm. Nhưng La Khải cũng không có để ý, thậm chí biểu thị nàng nếu như thích, có thể tùy tiện cầm lấy biểu diễn, suốt đơn khúc thậm chí album đều không có vấn đề. Nhưng Hạ Dĩnh tự nhận thiếu nợ La Khải rất nhiều, như thế nào trả lại không biết xấu hổ muốn hắn tác phẩm. Thông qua lên mạng điều tra nàng đã biết La Khải hiện giờ tại lưu hành giới âm nhạc địa vị, cũng biết hắn một đầu tác phẩm giá trị mấy phần. Bất quá có mấy bài hát nàng rất là ưa thích, trong nhà tự đạn tự hát luyện tập qua, xảo xảo là biết, bất quá bởi vì không hiểu âm nhạc không có để ý. Mà hiểu âm nhạc đồng đồng lại là không có cơ hội rõ ràng. Mà Hạ Dĩnh cũng không có đến muốn đi đương một vị ca sĩ. Đặc biệt là tại La Khải mua xuống sứ quán khu phụ cận kia phòng nhỏ cho nàng khai mở quán cà phê. Nàng tâm tư đại bộ phận đều để ở đó biên, chỉ là đêm nay hát tháp quán ba bầu không khí, câu dẫn ra Hạ Dĩnh nội tâm rung động, mới lên đài biểu diễn này đâu, không có người hữu tình Valentine. Lựa chọn bài hát này, là vì bài hát này rất phù hợp nàng lúc này tâm tình. Nhưng lúc này Hạ Dĩnh cũng không biết, nàng đàn hát bài hát này tình cảnh, đã bị người hoàn hoàn chỉnh chỉnh địa chụp được. Thượng truyền, sao upload, đến bằng hữu vòng cùng với khoái âm bên trong. Dưới lầu trên võ đài, lại có ca khúc mới trên tay trận. Hắc tháp quán ba rất nhanh khôi phục náo nhiệt. Ngày nay đêm thế giới internet, lại là so với ngày thường càng thêm tiếng động lớn rầm rĩ. Đặc biệt là phi tin tức blog, đổ bộ nhân số sáng tạo một cái tân kỷ lục. Đồng thời tại 7 điểm trước sau xuất hiện server đáng cơ hiện tượng. Bị lách vào bảo, tạo thành block server không chịu đựng nổi nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì đêm nay 7 điểm chính là La Khải block Valentine đại rút thưởng mở thưởng thời khắc. Có quá nhiều người dũng mãnh vào đi vào nhìn kết quả cùng tham gia náo nhiệt. Tính đến đêm nay 6 điểm 30 phân. Phát La Khải Block tham dự rút thưởng nhân số cao tới 3.700 vạn cộng. Đây còn là không được một thiên kết quả, làm cho người ta không thể không thán phục La Khải nhân khí cường đại. Kết quả bởi vì server đáng cơ, tuy đi qua nhân viên kỹ thuật toàn lực sửa gấp, đoạt giải danh sách công bố thời gian cũng không thể tránh né địa trì hoãn. Thẳng đến 7 điểm 42 phân mới bị dán tại La Khải Block trong. 1.314 vị người may mắn trên bảng nổi danh. Sau đó đám bạn trên mạng bình luận như thủy triều, các loại tiết mục ngắn cùng độc miệng nhau nhau ra lò. Cơ nhiên không có ta, khẳng định có tấm màn đen. Vì cái gì mỗi lần rút thưởng luôn là không có ta? Trời xanh a, đại địa a, đem toàn bộ danh sách nhìn kỹ một lần. Rốt cục tới buông lỏng một hơi vận khí ta còn là kém như vậy. Ha ha ha ha ha ha ha. Chúng thưởng á. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Hâm mộ a, ghen ghét a, lại điên một cái. có ai không? Lôi ra đi chôn a, 9999 nguyên giải thưởng lớn a. Ô ô ô, bỏ qua, chúng thưởng muốn nộp thuế sao? 10000 phía dưới không cần nộp thuế. Thật hâm mộ những cái này chúng thưởng người. Kiếp trước đều là người lương thiện a. Phiền muộn, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá vô luận là chúng thưởng người mừng rỡ như điên. Chưa chúng thưởng dân mạng thất lạc phiền muộn độc miệng, cũng hoặc là quảng đại ăn qua quần chúng tiết mục ngắn. Lạc Khải tạm thời là nhìn không đến, bởi vì phụ trách mở thưởng cũng không phải hắn bản thân, mà là Lý Mộng Như thay thao tác. Lão công, cảm ơn ngươi. Từ trong nhà ăn xuất ra trở lại trong xe. Không đợi La Khải nổ máy xe, Mạc Lam nói, hôm nay ta rất vui vẻ. Nàng thực rất vui vẻ. Giữa trưa một chỗ tại nhà hàng đã ăn cơm trưa. Buổi chiều tại ảnh trong sảnh đặt bao hết nhìn hai trận điện ảnh. Bữa tối đặt ở một nhà rất nổi danh nước Pháp nhà hàng. Ăn xong xuất ra đã là buổi tối 8 điểm nhiều. Tại đây 8 cái tiếng đồng hồ hơn trong, nàng thỏa thích hưởng thụ lấy đến từ La Khải kia phần sủng ái. Mạc Lam có cảm giác thời gian trôi qua quá nhanh. La Khải cười nói, vui vẻ là được rồi. Bây giờ còn sớm, có muốn hay không tìm ra quán bar ngồi một chút? Hôm nay nữu nữu giao cho Lý Mộng Như chiếu cố. Buổi tối cũng sẽ ở lại Lý Mộng Như trong nhà. Cho nên thuộc về hai người thời gian trả lại có rất nhiều. Về ra a, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hai con ngươi ẩn tình, nhẹ giọng nói ra, về ra hảo hảo khao ngươi. Tuy không sai biệt lắm là lão phu lão thê, có thể bị Mạc Lam câu hồn nhiếp phách mị nhãn đánh trúng. Nghe được nàng lại rõ ràng bất quá ám chỉ, La Khải nhất thời cảm giác toàn thân nhiệt huyết đều nhanh sôi trào lên. Thiếu chút đương trường hóa thân thành sói. Ngao, âu âu âu, tương đương tối nay là không muốn ngủ. Valentine ngày kế tiếp tháng 2 ngày 13, 30 Tết, kinh thành trận tiếp theo tuyết. Tuyết không là rất lớn, nhưng cho kinh thành giao thông mang đến nhất định ảnh hưởng. May mắn trên đường cái lui tới cỗ xe không nhiều lắm. Cho nên La Khải cùng Mạc Lam còn là kịp thời đi đến CCTV cao ốc. Đêm nay tại CCTV Tân Diễn truyền bá đại sảnh trực tiếp 2018 Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Hai người có một cái hợp sướng tiết mục. Đây là La Khải lần thứ 2 tham gia tiết mục cuối năm, mà Mạc Lam là lần thứ 5. Khải Đồng, Mạc Lam tỷ, đương hai người xuất hiện ở hậu trường khu nghỉ ngơi thời điểm. Rất nhiều đã sớm đúng chỗ minh tinh nghệ nhân nhau nhau nhiệt tình địa gọi thăm hỏi. Tại hiện giờ ngành giải trí trong, Lạc Khải không thể nghi ngờ là cao cấp nhất tồn tại. Trên cơ bản không có có thể so sánh vai nhân vật. Đây cũng không phải nói hắn lý lịch nhiều bao nhiêu, tác phẩm có bao nhiêu, mà là hắn hiện tại vị cùng thanh danh, đã vượt qua vòng tròn phạm trù, thực hiện vượt qua giới. Khoái Âm khoa học kỹ thuật B luôn đầu tư bỏ vốn tạo nên hắn 10 tỷ đô la thân gia. Cũng làm cho hắn trở thành IT trong vòng tân quý. Internet một cái tân thần thoại hạch tâm. Nhưng La Khải cũng không có bởi vậy trở nên ngang ngược kiêu ngạo tự phụ. Hắn và Mạc Lam mỉm cười đáp lại. Mặc kệ đối phương nhận thức không nhận ra. Cho dù là đối với phổ thông nhân viên công tác cũng đồng dạng lễ phép. Thẳng đến đi đến hai người dành riêng trong phòng nghỉ, vì chiếu cố La Khải cùng Mạc Lam này đối với ngành giải trí tối phụ nổi danh tình lữ. CCTV phương diện đặc biệt bố trí đôi người dùng nghỉ ngơi phòng hóa trang, đồng thời trả lại an bài nhà nhiếp ảnh đi theo quay chụp. Ở chỗ này La Khải cùng Mạc Lam tiếp nhận CCTV phóng viên ngắn gọn phỏng vấn, sau đó tiến hành trang điểm. Đến tối 9 điểm 15 tiến hành cùng lúc sau xuất hiện biểu diễn. Hai người hợp sướng một ca khúc, tên gọi là Ngươi là trong nội tâm của ta một ca khúc. Bài hát này là La Khải tân tác giả, cũng ở đêm đó leo lên phi tin tức blog nóng lục soát bảng. Lại một năm nữa đi qua, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.